Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, White Black Hero ước định. Ngài nói hoàn toàn chính xác, mà chúng ta muốn lập xuống ước định cùng kế hoạch cũng chính là coi đây là điểm xuất phát. Kauris, đối Ikkyo nửa cúi đầu cười nói, phía trước cũng đã nói. Ngài tại phán đoán của chúng ta bên trong, tất nhiên sẽ trở thành Rishiram lựa chọn định cái kia truy tìm chân thực anh hùng. Vì không cho ngài không quấy nhiễu Getsis kế hoạch, chúng ta thương thảo kết luận cuối cùng nhất, liền là sớm xuất ra cuối cùng kế hoạch cùng ngài chia sẻ. Đồng thời cùng ngài lập xuống ước định. Ước định thứ nhất, Rishiram đang đuổi theo ngài về sau. Xin ngài đừng cho Rishiram cùng Zekrom đối kháng. Ước định thứ hai, tại chúng ta tương lai tìm tới Kyurem, đồng thời sử dụng khối này long thần thạch làm ra vật phẩm lúc. Còn xin ngài không muốn cự tuyệt, để Kyurem hoàn toàn thôn phệ hết Rishiram cùng Zekrom, một lần nữa trở về long thần chi tư. Trừ phi, ta không cách nào làm ra để Kyurem trở về long thần khoa học kỹ thuật. Sau khi nói xong câu Riz, đứng thẳng người, cùng Rốt cùng Tư Mẫu kéo cùng một chỗ nhìn về phía Ikkyo. Nội tâm cũng không thiếu có chút khẩn trương, chợt nhìn lại cái này hai ước định hoàn toàn gây bất lợi cho ta. Ikkyo xoa cằm liếc nhìn một chút, ba người cười nói, thế nhưng, ta lại có cơ hội đoạt được một cái hoàn toàn thể Kyurem, một cái long thần. Mà các ngươi biết ta người này rất thực sự, chỉ truy tìm lợi ích, cho nên liệu định ta sẽ không cự tuyệt có đúng không? Đúng vậy, lấy ngài tự tin, tự ngạo, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt loại này đề án. Goris tràn đầy tự tin cười nói, mặt khác, ngài nghĩ đến cũng không muốn có người cùng ngài sánh vai cùng. Nếu như ngài chỉ là nắm giữ Rishiram, ngài thật thỏa mãn sao? Zekrom thế nhưng là sẽ không truy tìm không để ý tới muốn người. Đến lúc đó Zekrom lựa chọn N, cũng là ngài chỗ không muốn nhìn thấy A, ha ha ha. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đây cũng là lúc trước các người hỏi ta có nguyện ý hay không trở thành Tịnh Kiên Vương nguyên nhân. A, thật, các người là ta dọc theo con đường này đến nay. Gặp qua nhất có thú, có năng lực nhất nhân vật phản diện, Ikkyo cuồng tiếu một hồi lâu về sau, đập vỗ trán nói, ngược lại là ta xem nhẹ các ngươi bảy cái đậu bỉ, a không, là bảy hiền giả, thế mà thật đem tính cách của ta cùng lựa chọn phân tích hơn phân nửa. Mặt khác, Kauris, tự tin của ngươi rất mạnh, năng lực cũng rất tốt. Muốn hay không đi theo ta tại đem cái này cái gì cẩu thí tim plasma ném đến một bên như thế nào? Có lẽ ngươi còn có cơ hội tại không làm thương hại những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon. Điều kiện tiên quyết, đi nghiên cứu bọn chúng. Đây thật là cái mê người đề án. Kauris tiếc hận lắc đầu trả lời. Ta là rất muốn cùng lấy ngài, đi theo tại ngài. Nhưng ta hiện tại càng muốn tìm tòi nghiên cứu Kyurem bí mật. Đương nhiên, đây cũng là ta chứng thực mình giá trị cơ hội thứ nhất. Nếu như ta thành công, đồng thời tương lai ngài cũng thành công, ta hy vọng ngài có thể tại ngài sở nghiên cứu bên trong. Lưu cho ta một vị trí. Ikkyo dò xét hai mắt Kauris. Có chút ngoạn vị cười nói, vậy nếu như một người thất bại đâu? Kauris không chút do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đối Ikkyo cúi đầu trả lời, nếu như ta thất bại, ngài còn để ý ta, tự nhiên đồng dạng sẽ đi theo tại ngài, chỉ cần ngài thành công, ta trung tâm, từ đó thuộc về ngươi, tốt, cứ như vậy định ra, Ikkyo cười gật gật đầu, cũng không nói gì chính hắn thất bại. Mà Rốt cùng Tư Mẫu kéo cũng không có nói thêm cái gì. Cùng nhau chờ đợi Ikkyo đáp án. Đối với Kauris tìm kiếm đường lui điểm ấy, bọn hắn cũng không có nhiều tại bình. Dù sao Coris lúc đầu đối với Getsy liền không có trung tâm, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Như vậy, tại ta trả lời trước đó, trước tiên ta hỏi các ngươi mấy điểm. Ikkyo đưa tay tiếp cái chỉ đi qua nói, các ngươi liền tự tin như vậy. Các ngươi bây giờ còn chưa có tìm tới Zekrom à? Tuy nói Zekrom đã thức tỉnh, nhưng các ngươi làm sao để Zekrom đi theo tại N? Còn có, Kyurem tung tích các ngươi đồng dạng không biết. Các ngươi có biện pháp bắt được Kyurem? Hoặc là các ngươi có biện pháp để Kyurem cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị? Cuối cùng, tại thành công triệu hoán Zekrom trước đó, các ngươi ứng đối ra sao liên minh? Hiện tại Anova liên minh đối tại chú ý của các ngươi lực thế nhưng là càng ngày càng cao. Đến lúc đó lấy lên bất luận cái gì một điểm các ngươi thất bại, ước định của chúng ta liền hoàn toàn không cách nào thành lập. Khi đó các ngươi định làm như thế nào? Ta thế nhưng là sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ giết chết. Tesla sắc mặt lạnh nhạt trả lời. Chúng ta trước mắt có chỉ là tự tin, nhưng ở tương lai không lâu, chúng ta sẽ chứng minh chúng ta có được năng lực. Lời này ta thích, hy vọng các ngươi tương lai không cần đi vào Team Galactic đường lui, trở thành một cái khác thằng hề. Ikkyo đứng người lên, chụp hai lần cổ nói. Được rồi, ta cũng không nói thêm cái gì. Ước định sự tình, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng còn muốn ở đây đưa ra mấy điểm. Một, đừng tưởng rằng ta sẽ thời khắc tuân thủ ước định. Ta là cái hạng người gì? Chắc hẳn các ngươi so ta rõ ràng hơn điểm ấy. Còn có, đừng cho là ta sẽ không giết các ngươi người. Chỉ cần cản trở đường của ta, ai ta giết. Hai, thời gian có hạn, ta từng để cho Hắc Ám Tổ ba người chuyển cáo qua Getsis. Vectis đại hội trước đó nhất định phải hành động, cho nên thời gian định tại Vectis đại hội trước đó, nếu như các ngươi còn không thành công, cái kia đừng trách ta ra tay độc ác. Ba, cái này thôi được rồi, chắc hẳn các ngươi tìm tới hoặc là triệu hoán Zekrom thời điểm cũng sẽ không nói cho ta. Nếu như Rishiram không tuyển chọn ta, ước định tự nhiên tính làm hết hiệu lực. Đồng lý, nếu như các ngươi thất bại, hậu quả kia cũng không nói nhiều, còn lại cũng không có gì. Muộn gấu, để cho người ta đem Hắc Ám Tổ ba người cuối cùng sống sót người kia, đem đầu của hắn đưa tới cho ta. Nguyên nhân các ngươi đều hiểu, hy vọng các ngươi có thể mang cho ta đặc sắc nhất diễn xuất. Như ngài mong muốn, cái này mấy điểm chúng ta tất nhiên tuân thủ. Hắc Ám Đầu Lâu, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngài có thể tùy thời xem qua cùng mang đi. Coris lập tức thật sâu đối Ikkyo cúi đầu, liền ngay cả Rốt cùng Tư Mẫu Kéo cũng đi theo nửa cúi đầu, xem như đối Ikkyo tôn kính. A, thật đúng là đem tính cách của ta phân tích rất tinh chuẩn nha. Như vậy, các ngươi có không có chuẩn bị cái gì mỹ nữ hoặc là đem Pokemon đưa tới? Ikkyo cười đối ba người ngoắc ngoắc ngón tay. Giờ khắc này ba người toàn bộ lâm vào trầm mặc, vẫn là duy trì cúi đầu trạng thái, ai đều không có nhiều lời một chữ. Pokemon, bọn hắn còn muốn đâu? Mỹ nữ, nói đùa, bình thường mỹ nữ Ikkyo có thể nhìn chúng, liền là thật lấy ra. Ikkyo hắn sẽ muốn, mà không tầm thường, bọn hắn cũng không có loại kia tinh lực đi làm. Được rồi, không cùng các ngươi nói mò, thời điểm cũng không còn sớm, ta nên trở về đi lược. Đầu lâu, cầm lấy đi cho ăn Pokemon, ta liền không nhìn. Ikkyo đối Sogaleo vẫy tay, quay người đi hướng thang máy đồng thời nói, các ngươi thời gian cấp bách, phải chú ý điểm, không phải ta ngày nào kiên nhẫn hao hết, nhưng liền sẽ không như thế khách khí. Thẳng đến theo thang máy thanh âm truyền ra, Ikkyo triệt để rời đi về sau, ba người mới đứng thẳng người. Rốt cười ha hả nói, cứ như vậy, White Black Hero ước định thành lập, Ikkyo hắn tạm thời sẽ không thành cho chúng ta trở ngại. Chỉ cần thiết phải chú ý cuối cùng kế hoạch liền tốt. Với lại, Quả nhiên cùng phân tích, Ikkyo hắn cũng không phải cái gì chính diện nhân vật. Cái kia ẩn tàng rất sâu Mobius đoàn, có lẽ liền là hắn sáng lập. Từ mẫu béo gái gái dâu ria, lạnh nhạt nói, loại chuyện này không quan hệ phong nhã. Mục đích đã đạt thành, chúng ta cũng nên trở về gấp rút kế hoạch tốc độ. Không phải Ikkyo loại này chỉ cầu lợi ích tên điên, lúc nào đổi ý đều không đủ. Đúng vậy a, xác thực nên gấp rút bộ pháp. Trong vòng 3 tháng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Trước cầm xuống Zekrom, sau đó tại đi chủ bị Kyurem sự tình. Bất quá, thật đúng là chờ mong đâu. Chờ mong ngày đó đến. Goris hai mắt dần dần phát ra ánh sáng. 144 tự do khúc xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên thiện không phải thiện bên. Trong 11 tại cất kỹ Sogaleo, đi ra văn phòng cửa sau lúc, Zoro liền nhịn không được, nhảy đến Ikkyo trên đỉnh đầu hỏi, lúng ta lúng túng, Ikkyo, ngươi tin tưởng bọn họ nói lời, tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào, ta chỉ cần đứng ở cuối cùng, trở thành bên thắng là được. Ikkyo bĩu môi cười một tiếng, vỗ vỗ Zoro nói, đi, ngươi đừng mù quan tâm, ăn thật ngon, hảo hảo ngủ, là, ta biết rồi. Zoro chu môi trở về câu, khó mềm tại Ikkyo trên đỉnh đầu, nói đến, truy cầu chân thực White Hero, cái này thật là không thích hợp ta. Ta loại người này thế mà có thể trở thành anh hùng. Với lại, thật muốn trở thành anh hùng. Làm sao cũng cảm thấy Black Hero đẹp trai hơn một chút. Ikkyo nắm lấy cái cằm bĩu gào lên một câu. Từ đáy lòng cảm giác quá mức buồn cười. Nếu là hắn có thể thành anh hùng. Cái kia trong lịch sử cái này anh hùng. Chắc hẳn đều sẽ xấu hổ từ trong quan tài nhảy ra tìm hắn liều mạng. Zoro lập tức bốc lên đến phản bác. Có cái gì không đúng sao? Ikkyo liền là anh hùng của ta. Chính là ta cùng mã. Anh hùng. Được rồi. Trở về rồi hãy nói. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Quay người hướng phía Castelia City phía bắc khu cư trú đi đến. Sự thật xác thực như Ikkyo phía trước nói tới như thế. Ngay từ đầu hắn chỉ là đối tương lai có thể làm được một bước nào cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, Ikkyo đối team Plasma cũng có chút hứng thú. Ai để tâm tư của bọn hắn so dĩ vãng nhân vật phản diện cao hơn không chỉ một bậc. Nói không chừng liền có thể làm ra một ít rất có ý tứ sự tình. Hắn cũng có thể làm được chân chính ngư ông đắc lợi đương nhiên. Ikkyo cũng không cho rằng hắn sẽ thất bại. Có nhiều như vậy siêu thần thú nếu là còn có thể thất bại. Vậy dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.